Chương 46, liều mạng thời gian rất nhanh tới 10 nguyệt năm hảo, khoảng cách Phi Phàm phòng làm việc cuối cùng xét duyệt chỉ còn lại có sau cùng 2 ngày. Sáng sớm hôm nay mới vừa đến rồi phòng làm việc, phát hiện đại sảnh ngay mặt trên vách tường dán một cái mọi người bài vị tỏ một chút. IG bảo mật, đẳng cấp bảo mật, chỉ có bài danh, chức nghiệp cùng mỗi người chỗ ngồi hào đối ứng với nhau. Hiện nay ta chỗ cao bảng, Tiểu Tinh theo sát phía sau, Lạc Lam bài danh đệ tứ. Nhưng nàng cũng là viễn trình nghề nghiệp đệ nhất danh. Tên thứ ba cư nhiên bị nãy mẹ tài nhân chiếm cứ, nghề nghiệp là chiến tranh công tượng, có thể sinh sản chế tạo trang bị chức nghiệp. Cái số này là 117 số đồng học ta căn bản cũng không có gặp qua hắn, là nam hay nữ ta đều không biết. Nhưng ta có thể xác định chính là, cái này đồng học thật sự là quá vô danh. Hạng năm là một cái chiến của người chơi, đẳng cấp 24 cấp. Chính là Nga Y Đo ở bên trong thang máy gặp phải soái ca Lý Quân. Lý Quân biết chỗ ngồi của ta hảo, không khỏi vỗ xuống bả vai của ta. Bạn thân, không nhìn ra à, ngươi chính là không phải bình thường chứ, ta cố ý sững sờ. Làm sao ngươi biết ta thứ 500 nhiều, phía trước ba cái kia hàng phòng trừng cũng chính là 25 lục cấp bộ dạng. Thế nhưng trên bảng xếp hạng chỉ có một đạo tặc đẳng cấp ở 27 cấp ở trên A, ta đoán chừng không phải ngươi vậy còn có thể là ai đó. Những lời này mới nói xong, Lạc Lam không vui, thở phì phò vọt tới đến, một đôi mắt sáng như sao hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Ngươi nói ai là hàng, ngươi mới là hàng đây, ngu xuẩn hàng. Lý Quân sợ choáng váng, ngoa tào, đây không phải là tên thứ tư sao? Ai nha tỷ tỷ, ngươi đừng tức giận à, ta cứ như vậy vừa nói. Như vậy được chưa, liền hai hàng. Ba một cái ngũ chỉ sơn hung hăng rơi vào Lý Quân sau lưng bên trên, ngươi nói ai là hàng nhìn lại. Người công kích chính là Tiểu Tĩnh. Nhìn hai cái mỹ nữ bộ ngực cao ngất cùng tịnh lệ tướng mạo, Lý Quân chật vật nuốt nước miếng một cái, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta là hàng. Long ta nói, hai tử này miệng thật là tiện. Nhờ có sáng sớm hôm nay ta đem hai người mỹ nữ này cho ăn no, bằng không cái này hai hãn nàng bắt đầu bao đến, không phải nuốt sống tiểu tử này không thể. Lý Quân bồi cười, lấy ra một điếu thuốc, bạn thân hút thuốc không, thật xin lỗi. Ta sẽ không. Lạc Lam nghe xong những lời này sau đó cực kỳ vui mừng, hừ hừ, ca ca ta mịch có không giống ngươi nhi, người nghiện ma túy một cái. Ghét nhất hút thuốc lá nam nhân Lý Quân có chút quẫn, hết cách rồi, ta nguyên lai là nghiệp vụ, xuất môn đàm luận tờ đơn khó tránh khỏi muốn hút thuốc lá. Ở Thiên Tân có yên dễ xử lý sự tình nha bớt đi, ca ca ta trước kia là vương bài nghiệp vụ, ta cũng không còn nhìn hắn đã hút thuốc cá. Lý Quân kinh ngạc, bạn thân. Chúng ta phải nắm chặt tay à, ngươi một mực nghĩ đến ngươi là chức nghiệp người chơi đây, nguyên lai là đồng hành á, trước đây ở đâu thăng chức một cái không thế nào thu hút tiểu quảng cáo công ty mà thôi. Ta mỉm cười. Kỳ thực đây, nếu không, ta ngây người đến nhà kia công ty quảng cáo ở Thiên Tân Thị có chút danh tiếng, là Thiên Tân công ty quảng cáo 40 mạnh mẽ một trong. Xem ra chúng ta bạn thân về sau được thường trao đổi, như vậy đi, buổi trưa ta làm ông chủ. Chúng ta đi ăn cơm thuận tiện câu thông, cái này một tuần lễ sau đó, chúng ta chính là chiến hữu, cùng bạn thân nói một chút, ngươi cái kia đều có cái gì tốt trang bị, nếu có dư bản giáp, cho ca nhóm chia, ý là phân một phần. Thiên Tân thổ ngữ. Lạc Lam mặc dù không là Thiên Tân người, thiếu cũng có thể nghe hiểu ý tứ của những lời này, ngươi bớt đi, không nhìn ra ba người chúng ta là cùng nhau sao? Tỷ tỷ của ta nhưng là kỵ sĩ. Kaka ta có bản giáp đương nhiên cấp cho nàng rồi. Cao y na ho đến phiên ngươi, cao y tên na y Lý Quân hết trô nói rồi. Bạn thân, ngươi cô em này miệng thật lợi hại, ta nói bất quá nàng. Lạc Lam tức giận hãy hắn một cái, ăn cũng không cần, chúng ta chức nghiệp người chơi, đều là rất bận rộn. Lý Quân không dám đắc tội cái này hung hãn tiểu lưu, chỉ có thể lộ vẻ tức giận đi xa, đôi mắt nhỏ còn một mạch mong chờ ta. Bạn thân, thường liên hệ a nói thật. Ta đối với cái này Lý Quân không thể nói rõ có cảm giác gì. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, ngày thứ 7 công bố danh sách nhân viên thời điểm, Lý Quân tuyệt đối không có khả năng trúng cử. Nguyên nhân rất đơn giản, chức nghiệp xung đột. Nếu Phi Phàm phòng làm việc khiến cho là tiểu đoàn đội, như vậy nhân số nhiều lắm ở 6-9 cá nhân trong lúc đó, Phi Phàm phòng làm việc lão bản nhất định sẽ dẫn đội, chính hắn nhất định phải có 2-3 cái tâm phúc. Nếu như không có, đó chính là 6 người. Trong đó, mở tờ S không thể thiếu, giao bầu giờ tờ S không thể thiếu, khống chàng chức nghiệp như là ma đạo sĩ, xạ thủ chuẩn bị một cái, y sư chuẩn bị một cái. Hậu kỳ nếu như dựa vào đoàn thể trang bị nhu cầu, có thể sinh sản chế tác trang bị nảy mẹ tải nhân người chơi phải có. Có tiểu tĩnh như vậy cường lực mờ thờ ở, Lý Quân loại này nhị lưu chiến cuồng cũng chỉ có thể bị loại bỏ. Còn dư lại cái thứ 5 vị trí, chắc là có một y sư người chơi tới thay thế. Hơn nữa ta cũng không hy vọng giống như Lý Quân như vậy người chơi tiến nhập phòng làm việc, bởi vì hắn nói quá nhiều, mà một dạng sự thực cho thấy, biết ăn nói nhân thường thường không thể làm, chọn không dậy nổi đại lương tới. Khi chúng ta về tới chỗ ngồi thời điểm, Lạc Lam hỏi, Phi ca, ngươi sẽ không cảm thấy ta lời mới vừa nói quá vọt chứ ta thấp giọng, làm tốt lắm. Ôi chao ngươi lão già này lại bị ổi được rồi, lọ gìn, buổi trưa chúng ta đi ăn cơm. Hai ngày này hai cái tiểu mờ mờ ở nhà ta ăn uống tiêu dùng cơ bản đều là ta trả, Lạc Lam cũng không cần nói, nàng là ỷ lại vào ta. Tiểu tinh thì nhiều lần muốn thay ta đài thọ, đều bị ta đẩy sang một bên. Nói thật, ta không kém chút tiền ấy. Nếu là tính khí hợp nhau, cũng đều muốn lưu ở trong phòng làm việc, đó chính là huynh đệ tỷ môn, vì một điểm tiền khiến cho đặc biệt xa lạ, không cần thiết. Hơn nữa mấy ngày nay ta cũng cất không ít kim tệ, phần lớn là bán trang bị thời điểm, lừa dối những người có tiền kia con nhà giàu khoản tỷ môn tôn hạ. Những người có tiền kia đồng học thuộc hạ lính đánh thuê rất nhiều, kim tệ đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu. Thế nhưng kim quang này loẹ loẹ đồ đạc đối với bình dân người chơi mà nói, đây tuyệt đối là bảo bối, có rất nhiều cùng ta cấp bậc không kém 10 cấp người chơi một ngày 10 tiếng đồng hồ hơn tại tuyến, cũng đánh không ra 3 năm miếng kim tệ tới. Thượng tuyến, hai ngày này tới nay vẫn đều là mang theo nhất lộ phong trần cùng băng vũ vô ưu luyện cấp, bây giờ hai người đẳng cấp đều đạt tới 26 cấp. Có vài người muốn hỏi, Ani Á khu mỏ đẳng cấp yêu cầu không phải 25 cấp sao tại sao phải đem đẳng cấp cả đến 26 cấp đâu rất dễ giải thích, bởi vì ai cũng không dám cam đoan chúng ta có thể tất cả nhân viên thông quan, rất có thể ở phó bảng trên đường xuất hiện một ít tình huống ngoài ý muốn, người nào của người nào bất hạnh cút, thánh chiến bên trong đẳng cấp nghiêm phạt lại ác như vậy, treo một lần rất một lẹ và ai chịu nổi nếu như một phần vạn người nào đó 25 cấp vào bản sau đó không. Được treo. Vậy hắn còn đi vào được sao Lạp Phu Á thôn thực tế địa lý vị trí chắc là ở Sơn Tây Thiếu, đi tới cái tòa này thôn xóm về sau liền có thể ở trong không khí loáng thoáng ngửi được than đá mùi, phóng nhan bốn phía, trải rộng đen nhánh khu mỏ. Chúng ta một nhóm 6 người ta, Độc Luyến Thu Vũ, Nhất Lộ Phong Trần, Lạc Lam, Tiểu Tĩnh cùng Băng Vũ Vô Ưu theo thôn xóm ngoài cửa nam đường nhỏ đi thẳng, đi khoảng chừng 20 phút mới nhìn thấy Ani Á khu mỏ. Cái tòa này khu mỏ là chung quanh đàn trong núi lớn nhất một tòa. Khu mỏ dưới chân của có một giường như thủy tinh một dạng cự đại mặt kiếng, đây chính là khu mỏ lối vào chỗ. Nhưng làm chúng ta không nghĩ tới là, phó bản cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể đi vào, cửa lại có một cái toàn thân hư thối, chạy xuôi lục sắc ô huyết cương thi người giữ cửa so với dọc phẩm cấp, phổ thông bo đẳng cấp, 30 lượng máu, 550.000 vật lý công kích lực. 135 o 16 o o lực phòng ngự vật lý, 9 o o phòng ngự ma pháp lực, 85 o kỹ năng, ăn mòn căn xé, hấp huyết nộ kích, trọng kích bột giới thiệu. Ani Á khu mỏ đã từng là Lạp Phu Á thôn lớn nhất khu mỏ một trong, nhiều năm qua sở sinh. Mỏ than đá vẫn luôn cung cấp cho xì nổ vương quốc quý tộc giai cấp. 10 năm trước, Ani Á khu mỏ sinh lún, bên trong hơn 1.000 danh thợ mỏ bị nhốt bỏ mình. Sau khi chết thi thể bị ma tộc hơi thở cảm hóa, biến thành vạn kiếp bất phục ma vật. Người giữ cửa so với dốc chính là lúc đó quáng nạn một người trong cấp thấp đầu mù quán linh, nó trông coi tiến nhập Ani Á khu mỏ chìa khóa. Bởi cái này mấy thiên kinh thường cùng tướng mạo loại khác quái vật tiếp xúc, Lạc Lam đồng học đã có được chống trả nhất định, cho nên thấy có lạ hay không. Hơn nữa nha đầu kia đem thị giác độ điều chỉnh đến rồi 50%, bây giờ nhìn thấy so với dốc, liền cùng thấy đầu đường kẻ lang thang giống nhau. Hơn nữa cái này bột cũng không làm sao mạnh, đừng nói là Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Tĩnh, e rằng ta đều có thể gánh vác mấy cái. Cho nên, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là đã có một đội người cùng chúng ta không hẹn mà gặp. Đội nhân mã này số lượng không nhiều lắm, 20-30 người, dẫn đầu là hai cái kỵ sĩ người chơi. Hai cái người chơi nhìn qua niên kỷ đều so với ta nhỏ hơn không ít. 17-18 tuổi dáng vẻ. Tiểu tử dáng dấp đều thật cao thật đẹp trai. Hơn nữa thanh niên nhân chính là sông, y dê đều lộ đây, giữ lại bản thốn gọi điên cuồng yêu cửu tiêu, giữ lại hơi dài không ngắn đầu gọi bạo tuyết cuồng thiên. Xem ra chúng ta là gặp phải đối thủ cạnh tranh. Cái này bột chúng ta nhất định phải đẩy ngã, bằng không nhất định là không có cách nào tiến nhập Ani Á khu mỏ nội bộ. Thế nhưng hai cái này người chơi cũng không cho không, nếu như ta trí nhớ không tệ, bọn họ đều là bảng đẳng cấp top 10 xuất hiện qua người chơi, trước mắt đẳng cấp cũng không thấp, đều là 25 cấp. Mà trên thực tế, 25 cấp liền cùng một nấc thang tựa như, ở nơi này đẳng cấp người chơi sẽ vở China không hề đến 9.000 danh so sánh những thứ này tiểu trẻ tuổi cao điệu. Chúng ta những thứ này hơi chút lớn tuổi một chút người chơi đều ẩn tàng rồi chính mãi nhờ IG, trang bị sáng bóng cũng toàn bộ thủ tiêu, cho nên nhìn qua liền cùng thổ chim không có phân biệt. Điên cuồng yêu cửu tiêu ngược lại là một cố gắng bục giảng mặt tiểu đồng học, đi tới hướng ta lên tiếng chào, mấy vị, có thể hay không đưa cái này bột nhường cho bọn ta, bởi vì này bột rơi xuống một bản cố gắng như bức sách kỹ năng, hai anh em chúng ta đều cố gắng cẩn. Ta cười nhạt, huynh đệ, đây là chúng ta nhiệm vụ bột. Những lời này vừa ra khỏi miệng, bạo tuyết cuồng thiên cũng đứng dậy, nếu không như vậy đi, vong du lão quý củ, liều mạng giờ tờ SD. Các ngươi ít người, các ngươi đánh trước 3 phút, sau 3 phút chúng ta động thủ lần nữa, như vậy cực kỳ công bằng chứ nói thật. Bạo tuyết cuồng thiên lời nói phi thường công bằng hợp lý, nhân ra không có lấy nhiều khi ít. Thế nhưng bọn họ lại đánh giá thấp một việc, đó chính là sau 3 phút sẽ xảy ra cái gì, chúng ta đều không phải là rất rõ ràng ta sảng khoái đáp ứng rồi. Huynh đệ, bóp biểu đi. Bạo tuyết cuồng thiên nói rằng, không nóng nảy, chờ các ngươi mở tờ đánh hạ lần thứ nhất lại nói. Tiểu tinh đánh một tiếng ồ, liền thần thánh hộ giáp trạng thái cũng không có mở liền trực tiếp chạy nhanh tới, ngược lại không phải là nàng coi thường người nào, mà là nàng không muốn đem mình là chức nghiệp ẩn thân phận bại lộ cho người không liên hệ. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của nàng thọc sâu đánh xuống, một đạo lấm lấm hàn quang ở bột thối giữa đầu sắc bên trên hung hăng vừa gõ, đập chết lượng máu làm cho hai cái này kỵ sĩ trẻ tuổi quá sợ hãi.